ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của truyện linh dị trình thám mang tựa đề Âm Dương Nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Buổi sáng sớm khi Tôn Dập tỉnh lại, trong cảm giác ấm áp và thoải mái, vừa mở mắt ra, tia sáng kỳ dị liền đập vào tầm mắt, làm Tô Dập không khỏi mở to mắt, không chút chớp mắt, nhìn một hồi lâu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ sự an tĩnh nằm một chốc, Tô Dập khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Nghệ Tu. Nghệ Tu tựa hồ vẫn chưa tỉnh lại, cảm giác ác liệt ám ảnh trong cả giấc mơ đã giảm bớt rất nhiều, bởi vì mi tâm vẫn luôn nhíu chặt, vô thức giãn ra, nên gương mặt có nét ôn hòa hiếm thấy. Rất nhanh sau đó, di động đặt bên cạnh liền chấn động, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, là tiếng đồng hồ báo thức. Nghệ Tu nhíu mày chậm rãi mở mắt, sau đó ngồi dậy tắt báo thức. Dậy đi, trưa nay đại khái có thể tới được Lòng Chảo đây. Tô Dập cào cào mái tóc có chút hỗn loạn, cầm nước súc miệng đi rửa mặt. Vừa nghĩ tới mảng mây tuyết trắng đã thấy ở xa xa, không biết vì sao Tô Dập không thể nào bình tĩnh được, giống như mặt hồ tĩnh lặng, đột nhiên cuồn cuộn lăn tăn gợn sóng. Lúc hai người đeo ba lô tiếp tục hành trình thì sắc trời vẫn còn tối đen. Thế nhưng hành trình không quá thuận lợi, trên đường đi bọn họ gặp phải không ít quỷ quái cấp bậc không thấp, cũng vì thế mà bị kéo chậm tốc độ, đến khi mặt trời treo cao chói chang vẫn chưa tới gần được gốc cây kia. Hai người dừng lại nghỉ ngơi một chút, uống nước, ăn bánh, bổ sung thể lực. Tô Dập nhịn không được nhìn về phía cây lê, thế nhưng những tảng đá lớn đã che mất tầm nhìn. Ăn xong, hai người vừa thu dọn rác rưởi xong thì một nhóm người mặc trường bào xám tro vòng qua tảng đá lớn xuất hiện trước mắt Nghệ Tu cùng Tô Dập. Quách Phỉ Minh cùng Tào Tuấn Đạt mà Tô Dập từng gặp qua ở khách sạn cũng có mặt trong đám người. Ba người còn lại thì chưa thấy qua, tất cả theo sau một người trẻ tuổi. Trong tay người nọ là một chiếc la bàn hình vuông, chiếc kim kim loại trên mặt la bàn đang chỉ thẳng về phía hai người Nghệ Tu. Thấy Nghệ Tu, sắc mặt của người trẻ tuổi họ kia trầm xuống, ánh mắt lóe lên một tia bằng lãnh. Động tác đeo ba lô của Nghệ Tu khựng lại một chút, không rõ ý tứ ra một tiếng, phát phượng nguy hiểm nheo lại. Sắc mặt đám người kia rõ ràng không có thiện ý, Tô Dập lập tức đứng dậy đi tới sau lưng Nghệ Tu, cảnh giác mà nhìn qua. Hai bên giằng co một chốc, thấy đối phương vẫn luôn bất động, Nghệ Tu cũng lười dây dưa qua, đeo ba lô lên vai rồi xoay người định gọi Tô Dập rời đi. Nghệ Tu, đã bao lâu chúng ta không gặp rồi. Âm thanh kia vừa vang lên, Nghệ Tu dừng một lát rồi quay qua nhìn người trẻ tuổi, biểu tình lạnh lùng bên kia, như cười như không mở miệng. Vài năm chăng, không phải mỗi ngày cậu đều đếm ngày tôi rời đi sao? Vấn đề này cần phải hỏi tôi sao? Người trẻ tuổi nọ cười lạnh, từ kẽ răng phun ra. 85 lẻ 3 tháng. Nghệ Tu bật cười, thế nhưng giọng nói lại không hề có chút ý cười. Vậy Nghệ Thiếu Tông Chủ có chuyện gì không? Không phải chỉ vì hỏi vấn đề nhàm chán này chứ? Tiếng Nghệ Thiếu Tông Chủ tựa hồ làm đám người đối diện tự tin hơn không ít. Mọi người trẻ tuổi bộ dáng nhìn hấp tấp một chút, tiến tới, là lối. Là anh cướp hết bảo vật đi chăng? Đúng là không biết điều. Thiếu Tông Chủ của chúng ta tương lai chính là Tông Chủ Thiên Huyền Tông, người như anh. Nghệ Tu giống như nhìn kẻ ngu mà nhìn người trẻ tuổi nói năng linh tinh kia. Sau đó nhìn qua người trẻ tuổi sắc mặt tái xanh mà nói, không thể tưởng tượng được, Nghệ Tử Ngang, thần tín được Tông Chủ Thường Đài của Thiên Huyền Tông đào tạo, lại có đức hạnh vậy sao? Thiên Huyền Tông sắp tiêu rồi. Sắc mặt của Nghệ Tử Ngang âm trầm, nặng nề quát, Kỳ Vĩnh Giật, im miệng đi. Người trẻ tuổi gọi là Kỳ Vĩnh Giật kia cứng đờ, tựa hồ có chút không cam lòng, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đôi mặt với biểu tình lạnh như băng của Nghệ Tử Ngang thì bất đắc dĩ lùi lại ở đám người kia. Nghệ Tử Ngang hít sâu một hơi khí lạnh, lạnh giọng nói, Nghệ Tu, đây là vấn đề của tôi và anh, không phải tôi đã nói không muốn gặp lại anh à, rõ ràng đã cút khỏi Thiên Huyền Tông rồi cơ mà. Nghệ Tử Ngang, tôi nghĩ cậu đã nhầm lẫn thì phải. Nghệ Tu thở ơ nói, không phải là cậu cứ theo mãi, sao mông tôi không buông sao? Cái rắm gì? Nghệ Tử Ngang quát lớn, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, gần xanh nổi lên tức giận nói, tôi là thiếu tổng chủ Thiên Huyền Tông, là tông chủ kế nhiệm. Rốt cuộc cha cũng chọn tôi làm thiếu tổng chủ. So với kẻ phế vật có thể chết bất đắc kỳ tử như anh, tôi mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Anh dựa vào cái quái gì mà lớn lối trước mặt của tôi, mở miệng là mắng chửi tôi như vậy, tôi không cam lòng. Bị chỉ thẳng mặt mắng là phế vật, nhưng Nghệ Tu căn bản không thèm để ý, không hứng thú ở đây, phất tay thở dài. Đó là cha cậu, liên quan quái gì tới tôi, cậu chỉ muốn nói mấy thứ này thôi à, thật là nhàm chán. Vừa nói anh vừa xoay người định dẫn Tô Dập rời đi. Nghệ Tu, hiện giờ không biết có bao nhiêu người đang chờ anh chết bất đắc kỳ tử để kéo anh rớt xuống ngựa đấy. Anh không biết thủ liễm chút nào sao, tốt xấu gì cũng nên tích đức cho bộ ngành gì đó của anh đi chứ. Lời nói âm trầm từ phía sau truyền tới, Nghệ Tu dừng bước xoay người lại, liếc nhìn Nghệ Tử Ngang, lãnh đạm trào phúng. Sao, muốn đánh nhau à? Bầu không khí đột nhiên bằng lãnh, Nghệ Tu siết nắm đấm, cười giễu cợt. Năm đó cậu núp sau lưng đám tử dị oa oa gào khóc, dáng vẻ thảm hại còn không bằng đám con em tổng bồn mà mình vẫn luôn xem thường. Cho dù là bị đập rụng răng, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục xông tới. Còn cậu thì sao? Giờ muốn thử lại lần nữa sao? Vừa nói, mắt phượng sắc bén khẽ híp lại, tựa cười mà như tựa không cười, lại nói tiếp. Hay là cậu muốn cướp bảo vật từ tôi để gia tăng danh tiếng Nghệ Thiếu tông chủ của mình ở Huyền Môn? Đừng có dây dưa lằng nhằng, muốn đánh thì trực tiếp tới đây đi. Sắc mặt của Nghệ Tử Ngang cứng ngắc, thân thể cứng đờ, đứng như cương thi, nắm tay siết chặt bên người nhịn không được run run. Qua hồi lâu, có má của Nghệ Tử Ngang giật giật, có thể nhìn ra đối phương nghiến răng tới mức co giật như vậy. Nghệ Tử Ngang hít sâu, vùng tay áo, từ kẽ răng phun ra một chữ, đi. Nghệ Tu bật cười giễu cợt, xoay người sải bước rời đi. Tô Dập đi theo sau lưng Nghệ Tu, quay đầu liếc nhìn Nghệ Tử Ngang, tức giận đùng đùng cùng đám tử sĩ, nhanh chân đuổi theo Nghệ Tu. Quái vật, đồ tạp chủng của con điếm tiểu tam. Một câu mắng chửi mang theo cảm xúc khinh thường cùng lăng nhục truyền tới. Nghệ Tu đang nhàn nhã sải bước đi tới trước, đột nhiên dừng bước lại. Một trận gió lớn thổi loạn tóc Tô Dập, bóng người chợt lóe, sau đó chính là tiếng ba lô nặng nề rớt xuống đất. Tô Dập hơi trợn mắt nhìn bóng người biến mất trước mặt, lập tức quay đầu nhìn ra sau lưng. Một tiếng hét thảm từ đám người Thiên Huyền Tông truyền tới, chỉ thấy Nghệ Tu vừa mới đi trước mặt Tô Dập đã xông thẳng vào đám người, một quyền hùng hằng đấm vào mặt một người, làm người nọ văng ra xa. Nghệ Tu nhanh chân đuổi theo, tiếp tục một quyền đấm thẳng vào bụng người nọ, ngã lăn xuống đất, co ró ói ra vài ngụm máu, trong máu còn lẫn vài chiếc răng gãy. Năm sáu tử sĩ Thiên Huyền Tông vội vàng xông tới ngăn cản Nghệ Tu. Nghệ Tu vùng tay một quyền đánh cả đám ngã xuống đất. Nghệ Tử Ngang nổi trận quát lớn, anh làm cái gì vậy? Nghệ Tu không thèm liếc nhìn Nghệ Tử Ngang, khí thế trên người cực kỳ đáng sợ, sải bước đi tới trước mặt người vừa học móc kia, ngồi xổm xuống dùng sức túm cổ áo người nọ, xách bổng lên. Mày vừa nói cái gì vậy? Nghệ Tu cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn người trẻ tuổi, mặt mày máu me nọ, âm thanh giống như phát ra từ cổ họng. Tô Dập sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Mặc dù Nghệ Tu thoạt nhìn giống như người tùy ý không chịu gò bó, thế nhưng kỳ thực tâm tính rất kiên định. Đây chính là lần đầu tiên cậu thấy Nghệ Tu hung ác như vậy, ngay cả ánh sáng trên người anh ta cũng bắt đầu bất ổn, hừng hực va chạm vào nhau. Người bị túm cổ áo cũng chỉ mới 20 tuổi, cứ như thấy quỷ vậy, hoảng sợ trợn to cả mắt, co quắp run rẩy, răng va lập cập, run run mếu máo nói, tôi chỉ lỡ lời thôi. Nghệ Tử Ngang muốn tiến tới ngăn cản, nhưng bị sức lực dữ dằn bùng phát từ cơ thể của Nghệ Tu bức ép lùi về sau. Cậu đưa tay ngăn cản tử sĩ mới bỏ dậy không sợ chết, muốn sống tới. Thực chán ghét nhìn bóng lưng Nghệ Tu, thế nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu một tia sợ hãi cùng hâm mộ. Ánh sáng trên người Nghệ Tu dao động càng lúc càng cuồng loạn hơn, anh cười lạnh, nắm đấm từ từ giơ lên. Người nọ lại càng run rẩy kịch liệt hơn, răng va chạm khanh khách, thế nhưng cũng không nói được lời nào. Mùi khai ngấy đột nhiên truyền tới và lẫn mùi tanh nhàn nhạt của máu, hóa ra người nọ bị dọa tới tè ra quần. Quái vật này thật sự muốn giết mình. Thấy tình thế không đúng, Nghệ Tử Ngang trầm mặt phẫn nộ quát. Nghệ Tu, anh đủ chưa vậy? Chẳng lẽ anh muốn giết cậu ta ư? Cậu ta chính là cháu trai của Trúc trưởng lão, Thiên Huyền Tông sẽ không bỏ qua đâu. Đáng chết, bối cảnh của Trúc Dương Đức trong tông môn không hề bình thường chút nào. Cho dù cậu là thiếu tông chủ cũng không dám quá khinh thường. Mới đầu tên nhóc này náo loạn đòi đi theo cậu cũng chỉ bất đắc dĩ đáp ứng. Nghệ Tử Ngang tuyệt đối không thể để cho tên nhóc này chết trong quỷ thuật. Nghệ Tu đưa lưng về phía Tô Dập. Tô Dập không thấy được biểu tình của anh, thế nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được Nghệ Tu lúc này có chút nguy hiểm. sợi dây thần kinh vẫn luôn căng cứng của Nghệ Tu đột nhiên đứt đoạn, sức mạnh vẫn luôn đè nén trong cơ thể, lập tức nhân cơ hội bùng nổ, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Trái tim của Tô Dập siết chặt, theo bản năng muốn tiến tới gần Nghệ Tu, cũng vì thế mà Tô Dập vốn không có cảm giác tồn tại, bị người của Thiên Huyền Tông chú ý. Nhất thời, có người thổ lỗ kéo tay Tô Dập, dùng sức đẩy cậu ra. Làm cái gì vậy? Muốn quấy rối thêm nữa sao? Tô Dập bất ngờ không kịp phòng bị, đầy đầy lảo đảo đụng trúng vách đá bên cạnh. Người đẩy cậu chính là Kỳ Vĩnh Giật, lớn lối lúc nãy. Cậu ta trợn mắt phẫn nộ nhìn Tô Dập, cứ hệt như dồn hết sức giận vào cùng sợ hãi lên người của Tô Dập. Sau đó rút trường kiếm đâm thẳng về phía Tô Dập. Tô Dập theo bản năng tựa vào vách đá, sau đó vội vàng né tránh. Thế nhưng trường kiếm vẫn nhất quyết bám theo không tha. Mặt thấy đã sắp trọt một lỗ máu trên người của cậu. Trường kiếm phản xạ ánh sáng chói mắt không ngừng phóng đại trong mắt Tô Dập. Sau đó nháy mắt bị một tia sáng kỳ dị đánh bay, hùng hằng đập vào tảng đá lớn bên cạnh. Trường kiếm rớt xuống đất, phát ra tiếng leng keng giòn giã. Tô Dập trợn to mắt, chỉ thấy Nghệ Tu được bao quanh trong ánh sáng cuồng loạn, bóp cổ Kỳ Vĩnh Giật, mạnh mẽ động vào tảng đá mấy lần. Vệt máu tạo thành mạng hình tròn bất quy tắc trên mặt đá, sau đó Nghệ Tu vung tay vứt Kỳ Vĩnh Giật mềm nhũn ngã qua một bên. Trước khi thả bọn mày ra ngoài, Thiên Huyền Tông không dạy bọn mày thanh kiếm này chỉ có thể chĩa vào thứ gì sao? Âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên, máu tươi tí tách nhều xuống trên mặt đá. Nghệ Tu chậm chậm xoay người, còn người âm u đỏ bừng nhìn chăm chăm nắm Nghệ Tử ngang. Người của tao mà bọn mày cũng dám động ư? Kỳ Vĩnh Giật ngã bên cạnh chảy máu miệng, chảy máu mũi, mặt nhắm chặt, sống chết không rõ. Gáy đã chảy máu ồ ạt. Nhóm Nghệ Tử ngang không dám tùy tiện tiến tới, chỉ có thể căm phận sợ hãi mà trợn mắt nhìn Nghệ Tu. Tô Dập hồi phục tinh thần lại, lập tức chạy tới bên cạnh Nghệ Tu đang tỏa ra khí thế hung ác, nắm lấy cánh tay cứng ngắc khẽ co giật của anh. Cánh tay cứng ngắc đau đớn co rút, được bàn tay lành lạnh bao trùm, hệt như một tảng băng bị ném vào nước sôi. Nháy mắt hạ thấp nhiệt độ, thần kinh căng thẳng của Nghệ Tu chậm chậm thả lỏng, cúi đầu nhìn Tô Dập, hít sâu một hơi rồi nắm ngược lại tay của Tô Dập, đi tới xách ba lô bỏ đi. Đến tận khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, nhóm Thiên Huyền Tuần giống như là hồi sinh, vội vàng ba chân bốn cẳng đỡ Kỳ Vĩnh Giật cùng Trúc Dương Đức dậy, băng bó cầm máu. Kỳ Vĩnh Giật tuy nguy hiểm nhưng vẫn còn giữ được một hơi, cuối cùng cũng được cứu sống. Nhìn hoàn cảnh hỗn loạn, lồng ngực Nghệ Tử ngang phập phồng không ngừng, cuối cùng chỉ có thể cường ngạnh đè nén cơn giận. Vì chuyến đi quỷ quật này, Nghệ Tử ngang đã đặc biệt cầu cha đưa lại bản tầm bảo cho mình, mục đích là tìm kiếm tài liệu để chế tạo thành pháp khí bảo kiếm. Hai tên ngu Trúc Dương Đức cùng Kỳ Vĩnh Giật chọc ai không chọc, cố tình chọc lên tên sát tình kia. Giật xảy ra chuyện, cậu phải mang hai tên này ra ngoài. Lúc quay lại thì còn tìm kiếm được cái gì nữa cơ chứ? Nghệ Tử ngang hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, chuyện vừa phát sinh tôi sẽ nói lại cho cha. Nghe thấy lời Nghệ Tử ngang, đám Quách Phỉ mình sợ hãi không thôi, đồng thời có chút đồng tình nhìn hai người đang hôn mê. Tông chủ sẽ không vì bị thương mà tha tội, nếu phải phạt nặng nhất định sẽ không đương tay, cho dù là ai ra mặt cũng vô dụng. Bên kia, sau khi rời khỏi đám Thiên Huyền Tông, khí tức của Nghệ Tu dần dần ổn định lại, ánh sáng trên người cũng bị áp chế. Anh buông tay Tô Dập, lôi bình nước ra rửa sạch vết máu trên tay, biểu tình lãnh đạm lộ rõ chán ghét. Tô Dập ở bên cạnh đưa khăn giấy qua, biểu tình bình tĩnh. Đến khi bàn tay thon dài to lớn không còn chút vết máu nào nữa, Nghệ Tu mới nhận lấy khăn giấy ta lau tay, liếc nhìn Tô Dập mở miệng nói, không muốn nói gì sao? Tô Dập sửng sốt suy nghĩ một chút rồi nói, vừa nãy anh lại cứu em một lần nữa, cảm ơn anh. Nghệ Tu khựng lại giống như tự diễu bật cười, không phải nói chuyện này, thôi bỏ đi. Tô Dập khó hiểu nhìn Nghệ Tu, thế nhưng Nghệ Tu không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi tới phía trước. Bọn họ đã tới rất gần lòng chảo, không bao lâu sau khi vòng qua những tảng đá lớn dày đặc, thì tới khoảng đất trống trải ở trung tâm lòng chảo. Trước mắt là một khoảng sân trống trải hình tròn, đá vụn cùng các đất trải rộng trên mặt đất, mà nay chính giữa khoảng sân chính là một gốc cây đề kia. Vừa nhìn thấy mảng mây trắng mờ ảo trong lòng chảo, Tô Dập theo bản năng ngừng thở, chăm chú nhìn gốc cổ thụ nở hoa trắng nõn ở trước mặt không xa. Trên một vùng sa mạc cằn cỗi, chỉ có cỏ dại thế này, thế nhưng lại đột ngột sinh trưởng một gốc cây lê tươi tốt. Cảm giác có thể nói là lập tức mãnh liệt, làm người ta cảm thấy mất tự nhiên. Cây lê kia tựa hồ không chân thật, nhưng nó thật sự có tồn tại, ở giữa vùng đất cát an tĩnh, tươi tốt mà cô tịch. Xuân du hạo đáng, thị điên niên hàn thực, lê hoa thời tiết. bạch cầm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh ba đôi tuyết, tĩnh dạ trầm trầm, phụ quang ải ải, lãnh tầm dòng dòng nguyệt. Nhân gian thiên thượng, lạn ngân hà chiếu thông triệt. Dịch là, tiết trời lạnh hoa lê đang rộ, khách nhàn du, lù đãng trời xuân, hương thơm bày tỏa không gian, cảnh xoay trắng, xóa lộc non nở đầy. Mặc dù hiện giờ ánh mặt trời chói chang, nhưng trong đầu Tô Dập vẫn hiện ra mấy câu thơ này. Một trận gió thổi qua, mảng mây trắng khẽ đong đưa, mềm mại, biến đổi hình dáng. Những cây hoa trắng tinh như bông tuyết bị gió thổi rơi bay lả tả đầy đất, phủ thành một tầng dày êm ái bên dưới tảng cây, đầy đất đá. Tựa hồ bông tuyết lạnh giá chỉ rơi ở mỗi một nơi đó mà thôi. Cây đề này, cậu tựa hồ đã thấy qua ở đâu đó. Trái tim Tô Dập mơ hồ đau nhói một cái, cậu nhíu mày, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Nhìn gốc cây nám đen khô héo trong lòng chảo bị chẻ thành hai nửa, chỉ còn lại phần gốc khá thô to, Nghệ Tù cũng nhíu mày. Mấy ngày qua, tâm tình của anh dao động quá lớn, dẫn tới nguồn sức mạnh dữ dằn đang ngủ say cũng trở nên sôi sục. Hôm nay nó lại không ngừng dâng trào, mãnh liệt cuồng bạo trong thân thể. Tô Dập quay đầu nhìn Nghệ Tu đang nỗ lực đè nén sức mạnh. Chúng ta qua đó xem một chút đi. Nghệ Tu không biến sắc gật đầu. Bọn họ bắt đầu đi tới cái cây ở trung tâm lòng chảo. Đi tới thì thấy cả cây tuyết lê, hoa nở trắng xóa. Trên cành cây màu đen nở đầy hoa lê, là cây xanh nhạt trong suốt, cánh hoa nhẵn nhụi, kết hợp lại làm đo hoa, lại càng trắng nõn trắng nà. Là tròn như lá dương, đài hoa như chiếc dù, nhụy hoa nhỏ dài xòe rộng. Hoa có nằm cánh, cánh hoa có góc tròn đính vào đài hoa, quả thực không tệ chút nào. Cánh hoa khẽ rung động, cánh hoa rụng xuống nhẹ nhàng lượn lờ theo gió. Tôi dập theo bản năng đưa tay ra đón, thế nhưng cánh tay lại xuyên qua lòng bàn tay cậu, rớt xuống đất. Tôi dập ngẩn người, hóa ra cây lê hoa này thật sự không tồn tại. Nghệ Tù đánh giá gốc cây khô trước mắt, nhìn thế nào cũng chỉ là một gốc cây mục nát, quả thực không có gì khác lạ cả. Vì thế, quay qua nhìn Tô Dập đang kinh ngạc nhìn lòng bàn tay mình. Em thấy cái gì vậy? Thật sự là lê hoa, thế nhưng em không chạm được vào nó. Tô Dập lẩm bẩm nói. Sức mạnh trong cơ thể đã mơ hồ muốn sôi trào. Nghệ Tu cố kiềm chế đau đớn mà hỏi. Có khi nào em nhìn thấy ảo giác không? Nơi này là quỷ quật, phát sinh mấy chuyện này cũng không có gì là quá kỳ quái đi. Tô Dập quay qua nhìn Nghệ Tu, thì bị ánh sáng dao động cuồng loạn quanh người của anh dọa cho hoàng hồn. Lúc này cũng không quản hoa lê hay hoa liễu gì nữa, vội vàng nắm lấy tay của anh. Những điểm ánh sáng trắng chảy vào cơ thể Nghệ Tu, bình ổn sức mạnh đang dao động. Nghệ Tu cúi đầu nhìn tay Tô Dập, khẽ nhíu mày. Em xem đủ chưa? Anh cứ có cảm giác nơi này có vấn đề gì đó. Khu vực này ngoại trừ gốc lê này thì không còn gì khác. Tô Dập quay đầu liếc nhìn cây lê lần cuối, rồi gật đầu, theo Nghệ Tu xoay người rời đi. Tâm tình Nghệ Tu có chút hỗn loạn, mi tâm giật giật. Nhìn không được bước nhanh ra ngoài. Ở phía sau Tô Dập phải chạy chậm chậm mới đuổi kịp. Trong lòng Nghệ Tu cứ có chút nóng nảy khó giải thích. Lần nào quỷ quật này vào trong, anh cứ cảm thấy sức mạnh trong thân thể mình dao động hỗn loạn. Thế nhưng anh vẫn cố thả chậm bước chân để Tô Dập theo kịp. Đi không được mấy bước thì đột nhiên nổi lên một trận địa chấn bất thường. Con ngươi Nghệ Tu co rút, nhanh chóng xoay người ôm Tô Dập ngã nhào xuống đất. Bị Nghệ Tu đè trên người nằm nửa mặt dưới đất. Thì sau lưng Tô Dập còn đeo ba lô nên có chút không thoải mái. Thế nhưng cậu không rảnh để tâm tới chuyện này, chỉ kinh ngạc trợn to mắt. Từng đợt sóng màu đen từ phía trên không trung không ngừng chấn động. Những cơn sóng chấn động này tiếp tục với những tảng đá lớn cao chót vót lập tức chấn động, vỡ nát số đá kia. Vô số gợn sóng màu đen từ tâm điểm không ngừng chấn động, nhất thời cả quỷ quật chấn động. Vô số đá tảng bị đánh nát vụn, văng tứ tung trên mặt đất, đập bị thương không ít người. Sau đó, khắp nơi trong quỷ quật liên tiếp vang lên tiếng gầm gừ dữ tợn. Nghệ Tu cùng Tô Dập nằm dưới đất nên tránh được một trận chấn động này. Trong làn bụi mù mịt, Nghệ Tu đè tai nghe, trầm giọng hỏi: "Bên các cậu thế nào rồi?" Tai nghe truyền tới âm thanh của nhóm Vũ Hạn Âm, bọn họ đều không có chuyện gì. Nghệ Tu trầm ổn nói: "Tôi với Tô Dập cũng không sao, hiện giờ đang ở trung tâm quỷ quật. Mấy người các cậu..." Nghệ Tu chú ý tới Tô Dập đột nhiên trợn to mắt, theo tầm mắt cậu nhìn qua thì anh ấy đã thấy một mảng màu lam thật lớn ở giữa không trung, nhất thời cũng kinh ngạc, thứ đó là cái gì vậy? Lúc này cơ hồ tất cả mọi người trong quỷ quật đều nhìn thấy thứ đó, đó là một vệt đen nhánh ở giữa không trung, nhìn giống như vết rách, nó cứ vậy nằm ở giữa không trung, hắc khí nồng đậm không ngừng trào ra. Lão đại, thứ kia là gì vậy? Bên anh sao rồi? Tai nghe truyền tới âm thanh lo lắng của Khương Tu Hiền, thế nhưng Nghệ Tu đã không còn tâm tình để ý, bởi vì Tô Dập nằm dưới người anh đột nhiên bắt đầu run rẩy. Tô Dập mê mang nhìn vết rách kia, vô số âm thanh khi xa khi gần ồn ào náo loạn bên tai của cậu, thế nhưng cậu căn bản không thể phân biệt được, chỉ có thể cảm nhận ưu tư lộ ra. Tức giận, bùi sướng, mong đợi, đau thương, vô số âm thanh phức tạp cùng ưu việt ưu tư hệt như dòng nước lũ điên cuồng công kích thần kinh của Tô Dập, làm cậu nhịn không được mà run rẩy. Mớ âm thanh hỗn loạn kia dần dần hòa lại thành một khối, thành một ý tứ vừa hỗn loạn lại rõ ràng triệu hoán. Những âm thanh kia đang kêu gọi cậu ư? Tô Dập mở to mắt, nước mắt nóng bỏng từ hốc mắt trào ra. Cậu sợ hãi muốn co rúm thân mình lại để chống cự âm thanh hỗn loạn kia, thế nhưng cậu phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích. Không muốn, cậu không muốn như vậy. Thấy mắt của Tô Dập trống rỗng, nước mắt ảo ạt trào ra, Nghệ Tu vội vàng lay mạnh Tô Dập, thế nhưng cả người cậu sụi lơ, hoàn toàn không phản ứng. Ngẩng đầu nhìn vết rách màu lam ngày càng lớn trên không trung, Nghệ Tu đỏ lắng cúi đầu nhìn Tô Dập vẫn không tỉnh lại, cắn răng nâng tay nặng nề tát một cái. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Ba một tiếng giòn giã, trong quỷ quật đầy tiếng gió cát gào thét cũng đã vụn lăn lồng lốc. Thì âm thanh này thực là nhỏ bé, thế nhưng đối với Tô Dập đang sững sờ, giống như tiếng sét giữa trời quang, giúp cậu tỉnh táo trở lại. Ánh mắt trống rỗng của Tô Dập dần dần có tiêu cự, chậm chậm nhìn Nghệ Tu đang nhíu chặt mày, ngửa đầu nhìn bầu trời, có má ẩn sự đau đớn. Tô Dập cũng nhìn về phía bầu trời, con ngươi đột nhiên co rút. Một cái móng vuốt to lớn từ khe nứt vươn ra ngoài, sau đó xé toạc miệng khe nứt ra, cảm thấy vô cùng kinh dị và vô cùng khiếp đảm. Bản thân của Tô Dập và cả Nghệ Tu đều cảm thấy chuyện này thật kinh khủng. Tại sao chuyện này có thể xảy đến với bọn họ cơ chứ? Tại sao chuyện này đã xảy ra? Quỷ cấp 10 trở lên, mạnh cỡ nào? Vấn đề này rất nhiều người trẻ tuổi hoàn toàn không có khái niệm. Gặp quỷ cấp 7, cấp 8 ở quỷ quật đã rất gian nan. Vấn đề này thực sự quá cao siêu. Trong quỷ quật lúc này, những người từng trải qua lần kiếp nạn hơn 21 năm trước đều trắng bệch cả mặt. Không thể tin nổi, nhìn bóng đen từ vết rách kia chui ra ngoài. Khí tức mạnh mẽ không gì địch nổi kia gợi lên vô số bóng tối trong ký ức của bọn họ. Tông chủ Thiên Huyền Tông lạnh nhạt, uy nghiêm, cảm thụ được khí tức kia cũng biến sắc. Tông chủ Tử Vi Tông nóng nảy mắng to một tiếng, không hẹn mà từ các hướng bất đồng lao nhanh về phía trung tâm quỷ quật. Con quỷ phía trong vết rách rất mạnh, thế nhưng người trong quỷ quật không có cách nào cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chui ra, hoặc sợ hãi run rẩy, hoặc gào thét bỏ chạy. Nhất thời có không ít người đang chiến đấu với quỷ vì phân tâm mà bị quỷ đánh chết. Ở các kẽ nứt cách rất gần, Nghệ Tu thấy Tô Dập rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần thì buông cậu ra, vẻ mặt căng thẳng nhìn con quỷ chậm chậm chui ra từ vết rách. Tô Dập theo bản năng nhìn về phía cây lê ở phía bên dưới vết rách, chỉ thấy toàn mây trắng kia vẫn đồng đưa dao động trong gió, những cánh hoa lê trắng như tuyết lả tả rơi xuống đất. Con quỷ kia thoạt nhìn chậm rãi từ vết rách chui ra, thế nhưng kỳ thực tốc độ cực nhanh, chỉ mấy chốc lát đã chui qua hơn nửa người. Tô Dập thấy rõ ràng đó là một con quỷ có hình bạch hổ, thân hình khổng lồ, ánh mắt sắc bén của nó nhìn về phía lồng trào, lộ rõ sát ý tàn bạo lạnh như băng. Khí tức làm người ta hít thở khó khăn kia, rõ ràng là của một con đại quỷ cấp 11. Khoảnh khắc đó, trong đầu Nghệ Tu lóe lên vô số ý niệm. Nhóm Vũ Hạn Âm cùng hơn 1.000 người huyền môn, xa Minh Trấn bên ngoài quỷ quật, A Thị hơn 20 triệu dân khẩu ở gần đây. Anh chậm chậm ngồi dậy, thực bình tĩnh mở miệng. Nghe thật kỹ này Tô Dập, trong quỷ quật này không có mấy người có thể địch lại con quỷ cấp 11 này. Anh phải dốc hết toàn lực, chống đỡ phát sinh chuyện gì anh cũng không biết. Em phải tự bảo hộ chính bản thân mình, kịp thời chỉ dẫn cho anh, biết chưa? Nói xong, Nghệ Tu kéo ba lô trên lưng Tô Dập cùng ba lô chứa bảo vật của mình tìm được trong quỷ quật, nhét vào trong khe đá bí mật. Sau khi xác nhận chỗ ẩn núp của Tô Dập an toàn, anh liền xoay người đối mặt với vật thể khổng lồ, cao cỡ tòa nhà 3-4 tầng màu lam vừa chen ra khỏi vết rách nhảy xuống trước gốc cây khô. Con bạch hổ kia há mồm, một tiếng gầm thét hệt như truyền từ viễn cổ vàng đến, chấn động toàn bộ quỷ quật. Vô số quỷ quái nằm rạp xuống đất, phát ra tiếng kêu thuần phục. Tô Dập vội vàng nhìn về phía con quỷ, chỉ thấy thân mình của nó rất cường tráng, toàn thân trắng như tuyết, những vệt vân màu đen rải rác trên thân thể, thoạt nhìn qua căn bản không thể tìm ra yếu điểm của nó. Gió cát gạo thét cuốn bay đất đá, thế nhưng khi chạm vào người con quỷ liền hóa thành bụi phấn vô hình. Nghệ Tu lạnh lùng nhìn bóng dáng màu lam khổng lồ. Giây tiếp theo, quang mang trên người anh bùng phát dữ dội. Khí thế của anh hoàn toàn không hề thua kém con quỷ cấp 11 đối diện. Con quỷ bạch hổ cao ngạo nhìn con người nhỏ bé đứng trước mặt, răng nanh dữ tợn lộ ra, chậm chậm cúi thấp người vào tư thế chuẩn bị công kích. Nhân loại này mặc dù rất nhỏ bé, nhưng sức mạnh trong cơ thể lại rất khổng lồ, làm nó cảm nhận được mùi nguy hiểm. Quan trọng nhất là, trong sức mạnh bùng nổ từ người nhân loại này có một tia khí tức làm nó bất an. Loại bất an đó tựa hồ có thể dẫn dắt cảm giác sợ hãi cùng thần phục ở sâu trong tâm khảm của nó dâng trào lên. Bạch hổ cắm sâu móng vuốt nhọn hoắt của mình vào mặt đất, cố xua tan cảm giác bất an kia đi. Nó gầm thét mở miệng, nhân loại, trước khi bị ta xé nát, mi có thể lưu lại tên của mình. Nghệ Tu siết chặt nắm tay, sức mạnh toàn thân không chút kiềm chế, bộc phát toàn bộ, làm gương mặt anh có chút vặn vẹo. Nhìn mảng màu lam khổng lồ trước mặt, Nghệ Tu cười mỉa, lạnh lùng nói, xin lỗi, mày không xứng đáng được biết tên tao. Giây tiếp theo, bắp đùi của Nghệ Tu dùng sức xông thẳng về phía con quỷ bạch hổ. Con người con quỷ bạch hổ trở nên ngoan độc, gầm thét của móng vuốt về phía bóng người nọ. Con người của Tô Dập cũng co rút, vội vàng hô, đông bắc, 2-4 mét. Nháy mắt, ánh sáng cùng bóng vuốt to lớn kia va chạm, dư chấn làm đất đá xung quanh văng tán loạn. Tô Dập không thể không rút vào sau tảng đá lớn để mà né tránh. Chỉ đến khi gió cát chấn động giảm bớt, Tô Dập lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Nghệ Tu cùng con quỷ bạch hổ. Chỉ thấy Nghệ Tu cả người sáng bừng, nâng tay chặt chẽ nắm lấy móng vuốt con quỷ, cánh tay thoạt nhìn không thể chịu nổi một kích, tự nhiên lại là một con quỷ bạch hổ kia không thể nào đè xuống thêm một tấc nào nữa. Con quỷ bạch hổ giận dữ mà gầm thét, một cái móng vuốt khác xé gió bổ tới. Nghệ Tu dùng sức hất văng móng vuốt trên đầu, sau đó nhanh chóng nhảy ra né tránh. Anh thừa dịp hai chân trước của con quỷ đều giơ lên không trung, khom người tiến tới bên dưới cơ thể con quỷ, mạnh mẽ đấm một quyền vào bụng của nó. Ầm một tiếng thật lớn, một quyền của Nghệ Tu chuẩn xác đếm vào bụng của con quỷ. Con quỷ bạch hổ đau đớn giống to một tiếng, chấn động đến mức toàn bộ quỷ quật đều rung lên. Cái đuôi hệt như roi thép vung mạnh về phía người của Nghệ Tu. Hướng kia là điểm mù tầm mắt của Tô Dập, cậu căn bản không kịp nhắc nhở Nghệ Tu. Sau khi thuận lợi giáng một kích, muốn rời đi, thì Nghệ Tu nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng không kịp né tránh, anh chỉ có thể bắt chéo tay trước ngực, gắng gượng tiếp nhận một kích này. Cái đuôi cường tráng của con quỷ hùng hăng quất vào trên tay của Nghệ Tu, đập anh đập bay ra ngoài. Tô Dập lúc này nhìn thấy quần sáng chói lóa ở dưới đường chân trời của con quỷ, lập tức bị đập bay ra ngoài, đằn lộn vài vòng trên mặt đất, tạo thành một vệt dài mới diễn cưỡng mà dừng lại. Đồng thời, cậu cũng nhìn thấy trong khoảnh khắc con quỷ bạch hổ dướn người lên thì lộ ra một vệt nhạt hình trăng khuyết ở dưới cổ nó. Một lượng lớn chất lỏng màu đen trào ra từ vết thương dưới bụng con quỷ bạch hổ. Nó không ngờ nhân loại nhỏ bé này lại có thể tổn thương đến mình. Nhất thời khinh địch dính một quyền, nó không khỏi giận dữ hướng Nghệ Tu mà gào thét. Nghệ Tu từ dưới đất bỏ dậy, máu tươi từ cánh tay sừng đỏ theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống, khóe miệng cũng có vệt máu. Anh xoay xoay cổ tay, xác nhận cánh tay không có gì đáng ngại thì lau miệng vết máu bên khóe miệng. Ánh mắt sắc bén nhìn mảng lớn màu lam bên kia, cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay vẫy vẫy. Con quỷ bạch hổ giận dữ gầm thét, bước dài lao tới. Nó há cái miệng to như chậu máu của mình muốn cắn xé Nghệ Tu. Tô Dập ở trong không gian hỗn loạn, hệt như bão cát ngẩng đầu, đè chặt tay, nghe đến tiếng nói. Tây Nam 23-4 mét, đề về kép, cao 45-12 mét, bên dưới. Cương mặt nhăn nhó vì sức mạnh trong cơ thể bùng nổ của Nghệ Tu lộ ra ý cười, nhanh chóng chạy vài bước rồi nhào tới, theo quán tính trượt tới trước, né tránh cái miệng to của con quỷ. Nháy mắt Nghệ Tu trượt tới phía trước dưới đầu con quỷ bạch hổ, Tô Dập lập tức lớn tiếng quát, cao 21. Quang mang trên người Nghệ Tu lóe sáng, từ tư thái đang trượt người bật dậy, đạp mạnh một phát, lấy lực hệt như một viên đạn đại bác sáng ngời đã tới vị trí Tô Dập chỉ định. Nhận ra nguy hiểm, con quỷ bạch hổ nghiêng đầu, Nghệ Tu hùng hăng đập trúng phần cằm cách vệt trăng quyết kia không xa. Con quỷ bị đánh trúng cằm, đầu bật lên cao, cơ hồ cằm cũng bị đánh lệch. Ngay cả đau đớn cũng không thể phát ra âm thanh. Một lượng lớn chất lỏng màu đen nháy mắt bùng nổ, ồ ạt phun ra. Đòn này gần như phế đi phân nửa sức mạnh của con quỷ bạch hổ. Bị chất lỏng màu đen phun đầy đầu đầy mặt, Nghệ Tu nặng nề rơi xuống đất, tạo thành một cái hố to dưới đất. sức mạnh trong cơ thể lại điên cuồng tăng vọt, tùy ý dao động, dãy giụa, hội tụ đến hai tay hai chân. Sau đó, Nghệ Tu mang theo ánh sáng chói mắt, nhanh chóng lao tới, tốc độ như sấm sét, xông thẳng tới phần dưới cổ đang phun trào chất lỏng đen của con quỷ điên cuồng công kích. Đột nhiên, Tô Dập mơ hồ ý thức được có gì đó không đúng. Thế nhưng, cậu nhanh chóng tập trung tinh thần, tiếp tục nhìn chằm chằm con quỷ. Hiện giờ, chuyện quan trọng nhất là tiêu diệt con đại quỷ cấp 11, những chuyện khác để sau rồi tính. Cậu chăm chú nhìn hai bóng dáng không ngừng va chạm trước mắt. Trong mắt chỉ còn lại bóng dáng sáng ngời của Nghệ Tu cùng tiếng gầm thét chân thật của con quỷ. Quỹ tích di chuyển, răng xung quanh con quỷ hệt như một chiếc lưới có ô vuông chỉ chít, bắt đầu chỉ huy. Tây Nam 20, cao 41, T, cao 21. Con quỷ bạch hổ đau đớn gầm thét, móng vuốt không đuổi kịp tốc độ của nhân loại kia, cằm cơ hồ bị đập nát, cái miệng to như chậu máu, cơ hồ không thể tạo thành uy hiếp. Cái đuôi cũng bị Nghệ Tu nhanh nhẹn né tránh, có thể nói là lúc này nó cực kỳ chật vật. Hai chân trước của nó cũng đã chỉ chít vết thương, da thịt bị xé rách, chất lỏng màu đen phun ra khắp nơi, vệt trăng khuyết ở dưới cằm đã máu mè bè bét. Thế nhưng mặc dù Nghệ Tu đánh con quỷ bạch hổ tới không thể đánh trả, nhưng vẫn chưa thể tạo thành thương tích đủ lớn để dồn nó vào chỗ chết được. Lúc Nghệ Tu cùng con quỷ bạch hổ đánh túi bụi, người của Thiên Huyền Tông cùng Tử Vi Tông chạy đến, bọn họ chia ra từ hai đầu tiến vào khu vực này. Lúc này mới nhìn thấy bóng đen khổng lồ đang đánh nhau với Nghệ Tu. Nghệ Tông chủ nhướng mày, trầm giọng nói với hơn 10 người ở phía sau mình. Kết kiếm trận đi. Âm thanh soàn soạt vang lên. Người Thiên Huyền Tông rối rít rút trường kiếm, đi theo tông chủ bày kiếm trận, sau đó hướng lên trên không trung. Vị tông chủ Tử Vi Tông này rộng mạnh trường côn mạ vàng trong tay, hét lớn một tiếng, Đường Long thất trận. Năng lượng của hai đội ngũ bắt đầu ngừng tụ trên bầu trời. Một thanh kiếm quang sáng ngời cùng với một con cự long uốn lượn như ẩn như hiện, một trước một sau gào thét, xông thẳng về phía con quỷ bạch hổ. Nghệ Tu nắm lấy cơ hội, nắm tay hội tụ sức mạnh đáng sợ từ tảng đá, nhảy vọt lên đánh về phía cổ của con quỷ. Đột nhiên phải chịu công kích từ hai phía, con quỷ bạch hổ không kịp né tránh, thân thể bị kiếm quang cùng với cự long tạo thành hai vết thương thật lớn, đồng thời phần cổ yếu hại lại bị Nghệ Tu đấm một quyền. Con quỷ bạch hổ trợn to mắt, nhất thời mất sức nặng nề ngã xuống đất. Tôi dập theo bản năng quát lớn, Tây Bắc 30, cao 13, 3 mét. Nặng nề rơi xuống đất xong, nghe vậy Nghệ Tu lại tiếp tục dẫm mạnh xuống đất, lấy trực tiếp lực mà tiếp tục xông tới công kích điểm yếu đã lộ ra của con quỷ. Đột nhiên Tô Dập phát hiện gì đó, cậu trợn tròn mắt, bật dậy khỏi khe đá đang ẩn núp. Khoảnh khắc Nghệ Tu rơi xuống đất, vừa nãy có khựng lại một chốc, cậu liếc nhìn một cái thì phát hiện gương mặt tuấn mỹ của Nghệ Tu vặn vẹo, gân xanh nổi lên dữ tợn, đôi mắt thoạt nhìn rất ác liệt, nhưng rõ ràng cũng có chút trống rỗng và mất tiêu cự. Còn không chờ Tô Dập kịp phản ứng, Nghệ Tu đã cả người sáng bừng bừng, đã nhắm thẳng vào cổ con quỷ, nắm đấm mang theo sức mạnh khủng khiếp, từng quyền điên cuồng đấm vào ấn trăng khuyết trên cổ của con quỷ bạch hổ. Chất lỏng màu đen theo động tác của anh phun ra tứ tán. Con quỷ bạch hổ này dãy giụa kịch liệt, móng vuốt của nó bén nhọn, hùng hăng cào cấu Nghệ Tu, cái đuôi dài cường tráng đập rầm rầm lên người Nghệ Tu, thế nhưng căn bản không thể lay động được Nghệ Tu rồi. Dãy giụa không bao lâu thì con quỷ bạch hổ tuyệt vọng rống to một tiếng, hoàn toàn sụi lơ, bắt đầu hóa thành hắc khí mà tiêu tan. Thế nhưng Nghệ Tu giống như là không hề phát hiện, vẫn như cũ, từng quyền đấm lên người con quỷ đã không còn động đậy. Chất lỏng màu đen trên người của anh không ngừng nhỏ giọt xuống dưới đất. Cả người vô tri vô giác đắm chìm trong chất lỏng cùng hắc khí. Người của Thiên Huyền Tông cùng Tử Vi Tông cũng thở phào không thôi. Không ngờ đánh chết con đại quỷ cấp 11 này lại thuận lợi như vậy. Nhóm người trẻ tuổi nhịn không được hoan hô, reo hò. Lục tục có người bạo gan chạy tới khu vực trung tâm, trợn mắt há mồm nhìn thân hình khổng lồ của bóng đen kia. Không ai chú ý tới Nghệ Tu cơ hồ bị đắm chìm trong hắc khí cùng với chất lỏng màu đen, trừ bỏ Tô Dập từ trong khe đá lảo đảo đi chạy ra, cùng Nghệ Tu tông chủ nhíu mày và Vi tông chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Dập không để ý tới những thứ gì khác, trái tim cậu bị một bàn tay hùng hãn siết chặt, làn hắc khí dày đặc bên kia cũng không thể nào mà che giấu được ánh sáng chói lóa cùng với bóng người như ẩn như hiện ở bên trong. Cậu bước nhanh nhanh lên tới chỗ Nghệ Tu, vẫn điên cuồng không biết là mệt mỏi, vùng nắm tay, đồng thời đè tay tên này mà hô lớn, Nghệ Tu! Tiếng gọi của Tô Dập không thể nhúc nhích được thần trí của Nghệ Tu, thế nhưng âm thanh này lại làm cho những người khác cảm thấy gấp đến 7-8 lần. Lão đại, hai người sao rồi, mau trả lời đi. Khương Tu Hiền gào thét, thế nhưng không được đáp án. Nghệ Tông Chủ thấy bóng người đột nhiên xông tới, thì nhíu chặt chân mày, vận khí quá lớn. Nguy hiểm, đừng có tới gần nó. Thế nhưng Tô Dập hoàn toàn không để tâm đến, ngay cả tai đeo tai nghe trên tai trái cũng tháo ra ném xuống đất. Cậu bước nhanh chạy tới chỗ Nghệ Tu đang ngồi xổm dưới đất. Những tia sáng đầy tính cách công kích kia khi chạm vào người Tô Dập sẽ đột ngột có rút một chút. Lúc Tô Dập tới gần Nghệ Tu khoảng 4-5 mét thì vẫn bị những tia sáng cuồng loạn kia cắt đứt quần áo trên người của hắn, đâm thủng vài lỗ máu trên người của hắn. Tô Dập cắn răng chịu đựng đau nhức trên người, từng bước tiến tới chỗ Nghệ Tu vẫn đang đấm vào con quỷ, nhắm mắt đón nhận tia sáng chói mắt, nhào tới ôm lấy Nghệ Tu. Tô Dập rên lên một tiếng, từ phía sau ôm chặt Nghệ Tu, sau đó có chút run rẩy, vươn tay kéo nắm đấm đang không ngừng đấm lên người con quỷ của Nghệ Tu. Ánh sáng trắng từ trong thân thể điên cuồng phát ra, rõ ràng sức mạnh của Tô Dập căn bản không thể nào cản được Nghệ Tu. Thế nhưng khoảnh khắc Tô Dập kéo tay mình, Nghệ Tu lập tức cứng ngắc, lồng ngực Nghệ Tu khẽ phập phồng, con người tan rã, rốt cuộc cũng tụ lại chút ánh sáng. Mùi máu tanh gai mũi tràn đầy trong mũi, chất lỏng màu đen không có mùi, đó là máu chảy ra từ người Nghệ Tu cùng Tô Dập lẫn trong chất lỏng màu đen. Nghệ Tu thương tích đầy người, toàn thân cao thấp không có bao nhiêu chỗ nguyên vẹn, chỉ chít những vết thương ứa máu vì không chịu nổi sức mạnh bùng phát. Đột nhiên sắc mặt Nghệ Tu tái nhợt, rên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu, đồng thời quang mang trên người của anh giống như chọc thủng được hạn chế, đột nhiên điên cuồng tăng vọt, mạnh mẽ đến mức biến thành thực chất mà một ngọn lửa đỏ rực nóng hừng hực. Nghệ Tông Chủ cùng Vi Tông Chủ đều biến sắc mặt, quát lớn, mau lui lại. Thi thể khổng lồ của con quỷ Bạch Hổ nháy mắt bị ngọn lửa ánh sáng đánh nát thành vô số mảnh vụn màu đen. Mọi người đứng ở trung tâm lòng chảo bị ánh lửa ép lùi về sau. Khu vực lòng chảo tràn đầy ánh sáng dữ tợn màu ngọn lửa. Nó dường nành búa vuốt, chấn vỡ hết thảy mọi thứ trong phạm vi thành mảnh vụn. Lão đại! Đội trưởng! Tiêu Dập! Người của đặc vụ bộ môn chạy tới. Thế nhưng bọn họ căn bản không thể tới gần hai người ở trung tâm sức mạnh bạo động. Bị sức mạnh khủng khiếp này chấn động trực diện. Cho dù những tia sáng kia vô tình hay cố ý né tránh, nhưng Tô Dập vẫn phun ra máu, cả người đau đớn như sắp vỡ nát. Thế nhưng Tô Dập vẫn không buông tay, ngược lại lại càng ôm chặt hơn nữa. Sức mạnh bùng phát trong cơ thể Nghệ Tu quá khổng lồ. Chút ánh sáng trắng mà Tô Dập truyền qua căn bản chỉ là bối bỏ biển. Chỉ sợ không đợi cậu trấn an xong, Nghệ Tu đã phát bạo mà chết rồi. Thân thể Nghệ Tu co quắp, bắp thịt mạch máu toàn thân nổi lên vô cùng đáng sợ, còn giật giật. Anh gắng gượng chịu đựng, trợn to đôi mắt đỏ như máu, hai tay cắm sâu vào lớp đất đá, mười ngón tay bấu chặt vào lớp đá cứng rắn. Tiếng gào thét mất khống chế từ cổ họng tràn ra, Nghệ Tu dùng tia sức lực cuối cùng cắn răng phun ra mấy chữ, mau cút đi. Đầu óc của Tô Dập trống rỗng, thế nhưng vẫn ôm Nghệ Tu chặt hơn. Trái tim của cậu đau đớn nhức nhối, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm. Tuyệt đối không thể để Nghệ Tu chết được, không thể để Nghệ Tu chết được. Nghệ Tu! Cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, Tô Dập dùng sức kéo phần đầu đang căng cứng run rẩy của Nghệ Tu quay qua, áp đến trán của mình, cố gắng nhìn đôi mắt xám tro đầy tơ máu của anh, miễn cưỡng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, run rẩy rống lớn, nhìn vào mắt của tôi. Nghệ Tu trợn to hai mắt, theo bản năng nhìn ánh mắt lo lắng cùng kiên định của Tô Dập. Anh nhìn thấy quang mang hừng hực như ngọn lửa ở bên trong mắt của cậu. Tô Dập thở hổn hển nhìn chằm chằm mắt của Nghệ Tu, cũng thấy được căn nguyên quang mang đang điên cuồng bùng đổ ở sâu trong con ngươi rùn rẩy của anh. Có thứ vô hình gì đó kết nối hai người. Rất nhiều thứ ánh sáng trắng từ thân thể Tô Dập trào ra vững vàng bọc lấy hai người, ôn nhu tràn vào trong thân thể Nghệ Tu. Ánh sáng hừng hực màu đỏ qua quýt trong tầm mắt, mọi người đột nhiên run lên, sau đó khựng lại một cách khó hiểu rồi đột nhiên bắt đầu co rút. Tên nhóc kia sắp bạo thể rồi, chạy mau. Người của đặc vụ bộ môn cố chen ngược vào dòng người đang bỏ chạy tán loạn, cố đi tới gần chỗ Nghệ Tu, thế nhưng hai người bị ẩn trong ánh sáng đỏ rực chói mắt, hoàn toàn không nhìn được gì. Bất quá, hai người ở giữa trung tâm sức mạnh lại an tĩnh một cách kỳ dị. Ánh sáng trắng giống như một lớp vải lụa vững vàng bao quanh hai người, hình thành một cái kén trắng hình bầu dục. Mà ánh sáng đỏ rực nhanh chóng co rút lại vững vàng bọc lấy lớp kén trắng này, làm nó được phủ thêm một tầng da màu bò rực xinh đẹp. Nhóm Vũ Hạn Âm vất vả đi ngược dòng người chạy tới khu vực trung tâm. Ánh sáng chói mắt đã co rút lại, không thấy đầu nữa, chỉ còn lại một cái kén lớn màu đỏ. Bọn họ không thể lầm tới nguy hiểm, lo lắng vọt tới bên cạnh cái kén, thế nhưng không biết nên ra tay từ đâu. Lão đại đâu rồi? Tô Dập đâu rồi? Mẹ nó, mẹ nó! Này, này là cái quái gì vậy? Bọn họ rốt cuộc làm sao rồi? Khương Tù Hiền sắp điên rồi, gương mặt đỏ bừng mơ hồ nổi lên gần xanh. Cậu nóng này xoay vòng vòng quanh cái kén lớn, nhưng không dám đưa tay chạm vào nó. Mao Thiên Tuyền khó tin, nắm chặt cán đao bên hông, ánh mắt khủng hoảng nhìn cái kén lớn, môi dưới cắn tới sắp ứa máu. Đỗ Phái Tuyết cũng nắm chặt đại đao trong tay, âm thanh lạnh bằng mà nói. Đội trưởng không bạo thể, rất có thể chính vì thứ này. Vũ Hạn Âm hít sâu một hơi, tay cầm La Thiên Lăng khẽ rùng rùn. Đội trưởng cùng Tiểu Dập đều ở bên trong, trước khi bọn họ ra ngoài, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ tốt thứ này. Tất cả mọi người đều cảm thấy lời này rất đúng. Vừa dứt lời, La Thiên Lăng trong tay Vũ Hạn Âm nháy mắt bắn ra bốn phía, bày thành thiên la địa võng xung quanh chiếc kén màu đỏ. Nhóm Đỗ Phái Tuyết cũng nhanh chóng chia ra phòng thủ các hướng khác nhau, bắt đầu chờ đợi. Một ngày một đêm trôi qua, cái kén vẫn không có động tĩnh. Nhóm Vũ Hạn Âm canh giữ ở bên cạnh, không biết đã xua đuổi biết bao nhiêu người tiến tới dò xét. Hai người ở bên trong cái kén hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không biết từ khi nào, hai người biến thành tư thế ôm nhau, giống như say ngủ, nhắm chặt mắt, trán áp trán không nhúc nhích. Vết thương trên người được chữa trị theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, chân mày của Nghệ Tu khẽ nhúc nhích, ý thức từ bóng tối hỗn loạn thức tỉnh. Anh chỉ cảm thấy cả người nhẹ bỗng như ngồi trên đám mây. Anh từ từ mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt kề sát của Tô Dập. Dường như cảm ứng được anh tỉnh lại, hàng mi dày của Tô Dập run rẩy, sau đó cũng mở mắt ra, nhìn về phía Nghệ Tu. Nghệ Tu bất ngờ không kịp đề phòng, đối diện với cặp mắt đen láy trong suốt của Tô Dập. Ánh mắt kia chỉ có hình bóng của anh, hoàn toàn không có thứ gì khác. Con người của Nghệ Tu khẽ co rút, bất quá không rời tầm mắt. Bên ngoài chiếc kén, Vũ Hạn Âm cùng Đỗ Phái Tuyết trầm mặc đứng đó, ánh mắt nhìn ra xa xa, vẻ mặt có đờ đẫn. Khương Tu Hiền vẫn luôn luôn không ngừng quay đầu lại nhìn chiếc kén ở phía sau, biểu tình vừa âm trầm lại vừa phức tạp. Bản thân của anh ngồi trầm mặc xếp bằng dưới đất, Mao Thiên Tuyền cúi đầu tựa hồ đang cầu nguyện, thế nhưng đôi môi hờn run run, không thể là phun ra chữ nào. Đột nhiên một tiếng răng rắc thật nhỏ vang lên, bốn người canh giữ xung quanh chiếc kén lớn lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện quả thực có một vết nứt không ngừng lan rộng trên vỏ kén. Nháy mắt sắc mặt Khương Tù Hiền tái đi, nhảy bật lên, luống cuống tay chân. Xảy ra chuyện gì, sao tự dưng lại nứt ra? Vỏ kén nứt rất nhanh, lộ ra Nghệ Tù cùng Tô Dập khỏe mạnh, không chút tổn hao ở bên trong, sau đó biến thành vô số mảnh vụn nhỏ, đỏ rực, rồi biến mất. Khương Tù Hiền trợn to mắt, ánh mắt to tròn tự hồ phủ thêm một tầng hơi nước, kích động hô to. Lão đại! Trái tim vẫn luôn trèo cao thấp thỏm của Vũ Hạn Âm cũng buồn lỏng, giống như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Không sao là tốt rồi. Cảm giác thoải mái nhẹ nhàng kia vẫn chưa rời đi. Đầu óc của Nghệ Tu tựa hồ cũng vì thế mà vận chuyển hơi chậm lại. Anh mở mịt quay đầu nhìn xung quanh, sau đó dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Anh chậm rãi nói, tôi không sao. Nhóm Vũ Hạn Âm nhất thời nhìn về phía Tô Dập, tựa vào người Nghệ Tu, biểu tình vừa kích động lại vừa phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Tô Dập trừng mắt vừa định mở miệng thì ánh mắt đột nhiên đau nhức, thân thể cũng mất khống chế, run lẩy bẩy. Cậu nhìn không được cúi đầu đưa tay che mắt, từng giọt chân lỏng ấm áp từ hốc mắt đau đớn chảy ra, men theo kẽ ngón tay rời xuống quần áo rách nát của cậu cùng Nghệ Tu, tạo thành những vệt tròn lấm tấm đậm màu. Em làm sao vậy? Nghệ Tu lập tức tiếp cận, thế nhưng tay lại sờ trúng một mảnh huyết dịch. Hô hấp của Nghệ Tu khựng lại, vội vàng nâng mặt Tô Dập, phát hiện mắt Tô Dập là một mảng máu đỏ đáng sợ, máu đỏ tươi từng giọt không ngừng từ hốc mắt trào ra. Tô Dập run rẩy há miệng nhưng không thể nói nên lời, chỉ có thể bị động ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng dao động trên người Nghệ Tu. Vệt máu nhức máu không ngừng trào ra, gương mặt trắng bệch của Tô Dập nhìn rất kinh nhược. Tiểu Dập, em sao vậy? Sao lại thế này được? Mau, mau để mấy dừng lại đi. Âm thanh bên ngoài giống như bị một tầng hơi nước mơ hồ không rõ. Tô Dập cảm giác bàn tay đang nâng mặt của mình run rẩy. Ánh mắt cậu khẽ động, miệng cưỡng há miệng nhưng không nói nên lời. Rất nhanh sau đó, cậu không thể nghe thấy âm thanh của nhóm Nghệ Tu nữa. Trước lúc ý thức tiêu tan, con người Tô Dập đột nhiên xoay chuyển, như máy quay bị chuyển hướng, trực tiếp nhìn về phía gốc lê. Hết thảy đều mơ hồ, chỉ có mảnh cây tuyết cùng người phụ nữ mặc váy đen là thực rõ ràng. Dưới tảng cây lê, có lẽ là thiếu nữ, thoạt nhìn chỉ mới 16-17 tuổi. Cô ta mặc một bộ váy dài rộng màu đen, trên ngực đeo vòng cổ, thực an tĩnh đứng dưới gốc cây lê, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía bên này. Ánh mắt đó rất quen thuộc, rất quen thuộc. Tô Dập có chút để ý, thế nhưng không đợi ý thức hỗn loạn của cậu nhớ ra, thì một trận gió lớn thổi qua, mảnh mây tuyết trắng đã lã chã rung động. Thiếu nữ dưới tảng cây lê tựa như là một cánh hoa trắng như tuyết, đột nhiên trở nên vô hình, phiêu tán theo làn gió. Tô Dập không thể tin nổi, trợn to mắt, sau đó ý thức hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.